Hắc Long Vương hít một hơi thật dài, vẻ mặt tràn ngập thỏa mãn. Trong mắt lão lóe linh quang, dường như có cảm giác như thoát thai hoán cốt. Ngay tại lúc này, Hắc Long Vương đột nhiên cảm thấy kinh hãi. Lão xoay người lại nhanh như tia chớp thì thấy Tiểu Ân vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau. Hắc Long Vương thở dài một hơi, cùng Tiểu Ân đánh giá lẫn nhau một chút. Họ đều cảm thấy nét mặt đối phương tỏa sáng, dường như có một chút thay đổi vi diệu. Hắc Long Vương, thực lực của ngài tiến bộ lớn như vậy, nếu lại thêm vài lần có khi thật sự tiến giai chút hà. Tiểu Ân kinh ngạc hỏi, ha ha, làm gì mà nhanh như vậy? Cho dù có hấp thu nhiều lực lượng đến đâu, trước khi không hoàn toàn luyện hóa cũng là không tốt. Hắc Long Vương nhìn về phía quái nhân, thuận miệng hỏi, tên U Linh Đế Vương kia đã chết rồi à? Tiểu Ân không chút do dự nói, đúng vậy. Từ nay về sau hắn không còn tạo nên được uy hiếp gì nữa. Hắc Long Vương gật đầu một cái, trong lòng lão cũng không nghi ngờ. Nếu U Linh Đế Vương vẫn còn tồn tại như vậy, con rối đế vương này căn bản không có khả năng biến thành bộ dạng như vậy. Ngẩng đầu nhìn trời, Hắc Long Vương nói, tất cả vong linh đều đã thu thập sạch sẽ, có thể kêu bọn họ xuống đây, để cho chúng ta nhìn xem, trong mộ ngụy thần này rốt cục có bao nhiêu thứ tốt. Lực lượng lĩnh vực khổng lồ của Tiểu Ân tản mát ra cũng trong nháy mắt thu lại toàn bộ. Tốc độ khiến Hắc Long Vương hơi chút kinh ngạc một hồi. Càng là lực lượng cường đại thì lại càng khó có thể khống chế tự nhiên. Lực lượng lĩnh vực của Tiểu Ân biểu hiện ra cường đại đã khiến tất cả mọi người bị rung động thật sâu. Nhưng chỉ có lực lượng cường đại bậc này ở trên người của hắn lại có vẻ ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Độ khó trong đó vượt xa so với đế vương khống chế năng lượng của bản thân. Nếu Tiểu Ân trải qua hơn trăm năm tĩnh tu, như vậy Hắc Long Vương còn không có nhiều kỳ quái. Nhưng vấn đề là đối với mọi chuyện của Tiểu Ân, Hắc Long Vương biết cực rõ, mới chỉ mấy năm công phu thôi đã có thể làm được điều này. Điều này tuyệt đối vượt qua phạm vi hiểu biết của lão đối với nhân loại truyền kỳ. Ở trong lòng lão thậm chí còn có chút hoài nghi đến tột cùng Tiểu Ân có phải giống như lão, cũng là một vị ngụy thần chuyển hóa mà ra. Không trung truyền đến ba cỗ năng lượng dao động, ba người bay ca đã bay đến phía trên bình đài. Nhìn thấy Tiểu Ân và Hắc Long Vương đều đứng yên chờ đợi bọn họ xuống dưới, ba người này cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng ba người bọn họ liên thủ có công lao bảo vệ, nhưng là hai người Tiểu Ân lại ở dưới đánh nhau, hơn nữa vừa mới đánh chết hai vong linh cấp bậc đế vương. Khó khăn trong đó bất cứ kẻ nào đều có thể dễ dàng nhìn ra được. Tuy nhiên hai người Tiểu Ân cũng không bởi vậy mà tụ tiện tìm tòi bảo tàng nơi này. Làm như vậy tự nhiên là chiếm được hảo cảm của ba vị truyền kỳ lâu đời. Co Di Đai Nhân, Tiểu Ân, Thiago Mướt A giơ ngón tay cái lên, nói, một lần có thể tiêu diệt hai vị vong linh đế vương và một đám vong linh quân vương. Lợi hại, lợi hại. Những lời này lão tuyệt đối là phát ra từ trong đáy lòng, lộ rõ vẻ thành khẩn. Trước khi hai người Tiểu Ân gia nhập, ba người bọn họ tuyệt đối không dám có bất kỳ ý tưởng gì với loại mộ ngụy thần cấp này. Tiểu Ân khẽ mỉm cười nói, ngài thật sự là quá khen rồi. Chúng ta chẳng qua là may mắn hơn một chút mà thôi. Cơ mặt bay ca khẽ co giật một chút. Trong lòng lão cực kỳ buồn bực. Đều có thể áp chế cấm chú của đối phương mà còn gọi là may mắn hơn một chút. Tuy nhiên những lời này lão cũng không dám nói ở đây. Biết lực lượng lĩnh vực cường đại trong truyền thuyết và tận mắt nhìn thấy đó là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Hiện giờ ma pháp hội trưởng đã tràn ngập kiêng kỵ đối với Tiểu Ân, ngay cả thái độ cũng có biến hóa rất tinh tế. Hắc Long Vương vỗ vỗ tay, hết sức trực tiếp nói, chúng ta nên đi xem nơi này có chiến lợi phẩm gì thôi. Mấy người bao gồm cả Tiểu Ân bên trong ánh mắt đều sáng lên. Đối với chuyện này, tất cả mọi người đều rất quan tâm. Giờ phút này, trên bình đài tuy rằng trừ cung điện ở sát vung trung tâm bị sập, phần cung điện còn lại vẫn còn cao lớn hùng vĩ, không bị ảnh hưởng quá nhiều khi mọi người giao chiến. Đương nhiên, nếu cấm chú sóng âm của U Linh Đế Vương hoàn toàn phóng thích, như vậy chỉ sợ là tất cả kiến trúc nơi này sẽ bị phá hủy ngay lập tức. Tinh thần ý thức của 5 người đồng thời tìm tòi không kiêng nể gì ở trên bình đài, bởi vì không còn bất kỳ vong linh nào. Cho nên bọn họ cũng không cần che giấu, cho dù nhẫn ngụy trang cùng lười sử dụng. Rất nhanh năm người nhìn nhau cười. Bọn họ đã tìm được mục tiêu chủ yếu. Ở trong mỗi căn phòng phía tây, mơ hồ có năng lượng dao động truyền ra. Dao động này giống như một cái đèn chiếu sáng trong đêm đen, muốn không chú ý cũng là chuyện không có khả năng. Mấy người cùng đi tới bên trong cung điện đó, đẩy cửa bước vào, chi rẽ qua vài nơi lập tức đã tới căn phóng tản ra năng lượng dao động kia. Ở bên ngoài căn phòng này có một ma pháp trận, ánh mắt năm người đồng thời ngưng tụ ở trên ma pháp trận. Không hẹn mà cùng, bọn họ đều không lựa chọn cường ép mở ra mà yên lặng tính toán biến hóa trong ma pháp trận. Tuy rằng không ai nói gì, nhưng khi năm truyền kỳ ở cùng một chỗ, vô tình sẽ xuất hiện sự cạnh tranh ở các mặt một cách khó hiểu. Sau một lát, Hắc Long Vương tiến lên trước một bước, đi tới trước ma pháp trận. Ngón tay tản ra khí tức vong linh âm trầm khẽ điểm vào vài nơi. Cánh cửa lập tức phát ra tiếng vang rất nhỏ, yên lặng mở ra. Tiểu Ân than nhẹ một tiếng, quả nhiên là gừng càng già càng cay. Kỳ thật dưới sự trợ giúp của Nhất Hào, tốc độ tính toán của hắn tuyệt đối vượt qua Hắc Long Vương. Nhưng trong ma pháp trận lại có một số nơi trước kia hắn chưa từng gặp qua. Sau khi trải qua tính toán cẩn thận, rốt cục hắn tìm được biện pháp, nhưng trong lúc này Hắc Long Vương lại đoạt trước cơ hội. Bây ca ba người sắc mặt đột nhiên đỏ lên một chút. Nói thật, đến bây giờ thậm chí bọn họ còn chưa thể suy diễn hoàn toàn ma pháp trận vận chuyển ở trong lòng mà người ta đã đẩy cửa đi vào. Chênh lệch to lớn trong đó đủ để ba người bọn họ mặt đỏ tai hồng. Hoàn hảo bọn họ cũng không biết Tiêu Ân chẳng qua là chậm hơn Hắc Long Vương một chút cũng đã toàn bộ hiểu rõ. Nếu không chỉ sợ ba người bọn họ lúc này đã không còn mặt mũi nào gặp người khác. Trong phòng không khác nhiều lắm căn phòng mà bọn họ điều khiển truyền tống trận ở bình đài kia. Chẳng qua là nơi này hết thảy đều đơn giản rõ ràng. Trên một mặt tường là rậm rạp các kết cấu như tổ ong. Không ngờ có hơn một nửa hốc tổ ong đó có cất giữ thần lực kết tinh. Tính toán sơ sơ một chút ít nhất vượt qua hơn 1000. Trên mặt ba người bay ca lập tức tràn ngập đỏ ửng. Số lượng thần lực kết tinh khổng lồ như vậy, chi riêng khoản thu đầu tiên này thôi cũng đủ khiến mọi người thắng lợi trở về. Trước đó, bọn họ vẫn còn có chút phê bình kín đáo đối với việc Tiểu Ân và Hắc Long Vương lựa chọn cái mộ lớn này. Nhưng khi gặp được đám tổ ong có thể che phủ tất cả mọi người trước mắt, hết thảy đều đáng giá, vô cùng đáng giá. Tổng cộng là 1843 viên thần lực kết tinh. Lâu Sai than nhẹ một tiếng, cảm khái vạn ngàn nói, bình đài như vậy quả nhiên là giàu có nhất. Hắc Long Vương không cho là đúng nói, trong khu mộ ngụy thần này, giữa các vong linh cũng không ở chung hòa bình, bọn họ đều có địa bàn cố định của mình. Thỉnh thoảng cũng xảy ra xung đột. U Linh Đế Vương này có nhiều thần lực kết tinh như vậy, khẳng định là có một bộ phận do cướp được. Ánh mắt bay ca quét trong này một lượt, rốt cục rơi vào trên một cái hộp ở tổ ong phía đối diện. Chiếc hộp này nhìn ở bề ngoài cũng có vẻ bình thường, hơn nửa cùng không biết được chế tạo từ vật gì. Tuy nhiên có thể đặt ở trong phòng giữa đống thần lực kết tinh, vậy tuyệt đối là đồ vật có giá trị không kém hơn so với thần lực kết tinh. Bây ca tiến lên, khẽ vuốt lên nắp hộp một cái. Một tiếng tách vang lên, theo sau lão nhẹ nhàng khéo léo mở nắp hộp ra. Nắp hộp vừa mở ra, lập tức một vầng hào quang màu xám lóng lánh tỏa ra. Đúng vậy, quầng sáng màu xám này cũng không phải là màu xám bụi, ngược lại gây cho người ta một loại cảm giác lóng lánh trong suốt. Phát ra loại hào quang này là ba hạt châu tròn có vài phấn giống như tinh hồn ma hạch. Nhưng cường độ năng lượng trong đó phát ra nếu so với tinh hồn ma hạch thì đúng là một trời một vực. Chân mày Tiểu Ân khẽ nhíu. Hắn biết thứ này khẳng định không phải vật bình thường, nhưng đến tột cùng là cái gì thì hắn lại không biết. Chỉ có điều đưa mắt nhìn mấy người xung quanh lại rõ ràng thấy được trong mắt bọn họ hiện lên một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Lâu Sai hít sâu một hơi. Nói, vận khí chúng ta thật không tồi, không ngờ có thể tìm được ba viên đế vương tinh hạch. Đúng vậy, thật sự là vận khí không tồi. Bây ca cũng khẽ thở dài. Tiểu Ân giật mình, tuy rằng hắn không biết đây là cái gì nhưng sau khi nghe được cái tên đế vương tinh hạch thì cũng hiểu được rốt cục đây là cái gì. Đây là nơi chứa tinh hoa của sinh vật vong linh cấp đế vương. Cũng không phải trong cơ thể mỗi một vong linh đế vương đều có được đế vương tinh hạch. Nếu muốn sinh ra đế vương tinh hạch, đầu tiên là vong linh đế vương này phải đạt tới cảnh giới gần đến ngụy thần, tiếp theo phải là những chủng tộc mạnh mẽ như long tộc. Phượng Hoàng sau khi chết biến thành vong linh đế vương mới có thể sinh ra một viên đế vương tinh hạch. Độ khó để sinh ra loại tinh hạch này vượt rất xa sự tưởng tượng của mọi người, nhưng một khi đã sinh ra thì nó lại có được tác dụng cực kỳ cường đại. Trong đó tác dụng quan trọng nhất chính là chỉ cần thu phục một vong linh quân vương cửu cấp, như vậy sau khi được hắn thể nguyện trung thành, lấy đế vương tinh hạch cho hắn sử dụng là có thể 100% tạo ra một vong linh cấp đế vương. Tuy rằng vong linh này không có khả năng lợi hại hơn so với chủ nhân tinh hạch, nhưng chỉ cần nghĩ lại bên người có thêm một tay sai cấp bậc vong linh đế vương, đó là sự giúp đỡ lớn cỡ nào. Đương nhiên, đế vương tinh hạch cũng có thể dùng làm tài liệu chế tạo ma pháp trượng, thậm chí còn có thể dùng trong thuật luyện kim. Chỉ có điều trừ ngu ngốc ra, tất cả các cao thủ chiếm được đế vương tinh hạch cuối cùng đều có thêm ra một siêu cấp cao thủ cấp bậc vong linh đế vương. Thiago Mớt A đột nhiên cười khổ một tiếng rồi nói, thế mà lại chỉ có 3 viên, ôi! Tất cả mọi người đều khinh miệt trong lòng, đồ vật như vong linh tinh hạch này, có 1 viên cũng đã là bảo vật truyền thuyết. Ở đây lại có những 3 viên mà người còn không hài lòng sao? Nếu không phải nơi này là mộ ngụy thần chỉ sợ căn bản không có khả năng đồng thời có 3 viên đế vương tinh hạch. Tiểu Ân và Hắc Long Vương nhìn nhau. Chỉ có 2 người bọn họ mới biết được quái nhân đế vương kia là một con rối. Hiện giờ xem ra, bọn họ đã hiểu quái nhân kia vì sao có thể trở thành vong linh cấp đế vương. Xem ra nguyên nhân chính là bởi vì đồ vật này. Bây ca do dự một chút rồi nói, chúng ta trước tiên đi nơi khác nhìn một chút. Mọi người lần lượt gật đầu, sau đó rời khỏi căn phòng này. Rất nhanh, sau khi tìm tới một vòng trong bình đài, mọi người đều lấy đồ vật có giá trị vào trong phòng này. Trong cái mộ u linh đế vương này, không chỉ có rất nhiều ma pháp tài liệu, thậm chí còn có một số vật phẩm quý hiếm. Đương nhiên, quý báu nhất trong đó chính là thần lực kết tinh và đế vương tinh hạch. Lại tìm được một quyển bút ký học tập ma pháp tâm đắc của vong linh đế vương. Còn có hơn 10 hạt linh sa có một chút ánh sáng màu đen sẫm được Hắc Long Vương dùng thái độ thật cẩn thận mang về. Vốn ai cũng không coi trọng mấy viên như hạt cát và cái bình đựng đồ uống màu đen sẫm này. Nhưng sau khi Hắc Long Vương đột nhiên phát hiện đồ vật này lập tức hai mắt tỏa sáng lộ ra biểu tình còn sáng ngời hơn so với lúc nhìn thấy đế vương tinh hạch. Mọi người lập tức hiểu được thứ này khẳng định có giá trị tương đối lớn. Cho nên, sau khi mọi người tập hợp tất cả bảo vật phát hiện được lại với nhau, Tiểu Ân lập tức nói, Co Di đại nhân, những linh sa này là cái gì vậy? Sắc mặt Hắc Long Vương ngưng trọng nói, những linh sa này là một trong những vật phẩm các thần hay dùng. Công dụng lớn nhất của nó chính là lưu giữ và chuyển hóa thần lực, là một trong những vật phẩm rất hiếm hoi có thể chịu đựng được uy áp của thần. Đây là thứ thần linh sử dụng sao? Lâu Sai ngẩn ra sau đó hỏi, đối với chúng ta mà nói thì nó có chỗ lợi gì sao? Hắc Long Vương khẽ lắc đầu, nói, đối với truyền kỳ và ngụy thần mà nói, mấy thứ này không chút tác dụng. Tuy nhiên, một khi các ngươi trở thành thần linh như vậy thứ này liền không thể thiếu. Sau khi nghe xong lời giới thiệu của Hắc Long Vương, đám người Bay Ca lập tức giảm hứng thú đối với linh sa. Hiện nay bọn họ chẳng qua là truyền kỳ mà thôi, ngay cả cảnh giới ngụy thần có đạt tới hay không còn chưa biết. Về phần trở thành thần linh sao, trong tình huống thiếu mảnh vỡ thần cách mà nói, đó là không nên nghĩ tới. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, Bay Ca ho nhẹ một tiếng, nói, chúng ta phân chia đống đồ này, rồi lại đi nơi khác nhìn xem có tìm được thứ gì tốt hay không. Được. Hắc Long Vương sảng khoái lên tiếng, nói, nơi này có 1843 viên thần lực kết tinh, có 3 viên đế vương tinh hạch, có 1 quyển ma pháp tâm đắc của vong linh đế vương, có 16 viên linh sa. Các người nói nên chia thế nào? Hắc Long Vương chỉ nói ra vài thứ quý báu nhất trong đó, về phần thứ khác nói thật còn chưa vào mắt Lão Long và Tiểu Ân. Bây ca thương lượng với 2 bằng hữu bên cạnh một lúc rồi nói, ma pháp tâm đắc có thể sao chép, mỗi người 1 phần không thành vấn đề. thần lực kết tinh chia đều làm hai phần. Ba chúng ta lấy một phần. Hai hàng lông mày Tiểu Ân khẽ nhíu, nói, chia làm hai phần. Bây ca mỉm cười nói, đúng vậy, chia làm hai phần, phụ trách chặn ở bên ngoài một phần, ở bên trong dọn sạch chướng ngại một phần. Tiểu Ân và Hắc Long Vương lần lượt gật đầu, đối với chuyện này không có ý kiến. Quả thật, tuy số người bên Bây ca nhiều hơn một, nhưng là tiêu trừ hai cao thủ cấp đế vương lại chính là Tiểu Ân và Hắc Long Vương. Cho nên chia đồ vật này thành hai phần kỳ thật là một phương pháp vô cùng công bình. Đương nhiên, nếu Hắc Long Vương và Tiểu Ân không biểu hiện mạnh mẽ như thế, vậy bọn họ cũng không nhất định sẽ chiếm đu ọc tôn kính của Bây ca, chủ động chia vật phẩm làm hai. Bây ca nhìn vật phẩm khác ngoài hai phần kia, trên mặt hiện lên vẻ do dự, rốt cục nói, Linh Sa tuy rằng quý báu, nhưng thứ này cũng chỉ có thần linh mới có thể sử dụng. Cho nên ba người chúng ta tính toán buông tha. Không biết ý hai vị thế nào? Tiểu Ân ngẩn ra, hỏi, các người không cần. Phải. Bây ca cười khổ một tiếng, nói, hai vị thiên phú khác người, một người là chân long đại nhân, một người là người có được lực lượng lĩnh vực hiếm có. Các người có thể tiến giai ngụy thần, thậm chí khả năng thành thần linh lớn hơn chúng ta rất nhiều. Mà ba người chúng ta trên cơ bản đã chấm dứt. Muốn thành thần là quyết không có khả năng. Tiểu Ân ngầm nghĩ một chút. Mình và Hắc Long Vương chỉ cần có thời gian trên cơ bản có thể nói khẳng định sẽ thành thần. Như vậy Linh Sa này ngày sau hẳn là có tác dụng. Về phần đế vương tinh hạch tuy rằng quý báu nhưng cũng chỉ là một bảo tiêu vong linh cấp bậc đế vương mà thôi. Đối với Tiểu Ân đã thu phục. U Linh đế vương mà nói. Có hay không cũng không phải quá cần thiết. Ta nguyện ý bỏ đế vương tinh hạch. Co Di đại nhân, ngài thì sao? Hắc Long Vương trầm ngâm một chút, rốt cục dưới ánh mắt có chút khẩn trương của đám người Bây ca, chậm rãi lắc đầu nói, ta cũng nguyện ý. Đám người Bây ca thở phào nhẹ nhõm một hơi, cái nhìn đối với Tiểu Ân và Hắc Long Vương cũng có chuyển biến vi diệu. Xem ra bọn họ đối với việc thành thần ngày sau có tự tin rất lớn, nếu không cũng không có khả năng đồng ý trao đổi như vậy. Đối với hai tên có thực lực lại có giá tâm này, mình có nên lợi dụng một chút hay không đây? Tuy nhiên chỉ giây lát bọn họ liền vứt bỏ ý nghĩ này. Muốn lợi dụng thần linh hoặc là thần linh tương lai đây chính là một việc vô cùng khủng bố. Cho dù là bọn họ thì cũng chỉ nảy lên trong đầu một chút mà thôi. Sau khi bàn bạc xong, Bây ca tiến lên, lấy ra bốn quyển sách sao chép ma pháp còn trống sao chép lại toàn bộ nội dung trong bản ma pháp tâm đắc. Sau đó lão cầm lấy ba phần chia cho Thiago Mớt A và Lâu Sai. Hắc Long Vương tiến lên, lão rất hào phóng thu lấy một phần sách sao chép, về phần bản gốc tự nhiên là giao cho Tiểu Ân. Tiếp theo, Hắc Long Vương vung tay áo thu hết linh sa, lão và Tiểu Ân chia nhau mỗi người 8 viên. Khi nhận lấy 8 viên linh sa này, Tiểu Ân tận mắt nhìn thấy vẻ vui mừng không thể che giấu trong mắt Hắc Long Vương, rõ ràng là khá hài lòng phương pháp phân chia như vậy. Quả thật, dưới tình huống biết rõ mình có cơ hội thành thần thì hắn đương nhiên sẽ lựa chọn linh sa. Về phần đế vương tinh hạch, đợi sau khi bọn họ thành thần, thứ này cho dù có nhiều thế nào cũng không tác dụng. Đám người Bây ca thì lại thật cẩn thận mỗi người cầm một viên đế vương tinh hạch. Bộ dạng bọn họ vô cùng thỏa mãn không chút oán hận chịu thiệt. Cuối cùng, khi Bây ca muốn lấy thần lực kết tinh trong tổ ong, Tiểu Ân bất chợt nói, chờ một chút. Bây ca ngẩn ra, dùng ánh mắt hỏi. Tiểu Ân vội vàng nói, không nên lấy đi toàn bộ, để lại khoảng 10 viên đi. Vì sao? Thiago Mớt A khó hiểu hỏi. Ngày sau chúng ta còn có thể tới nơi này, làm chuyện tương tự. Bình đài lớn như vậy nếu đột nhiên sụp xuống khó tránh khỏi sẽ khiến người nghi ngờ. Nếu là bên trong đế lại 10 viên thần lực kết tinh là có thể duy trì bình đài khoảng 100 năm. Nếu trong khoảng thời gian này có một vong linh nào đó chiếm cứ địa bàn này, như vậy có thể xóa dấu vết cho chúng ta. Cho dù không ai chiếm cứ, sau 100 năm nơi này cũng sẽ biến thành một vùng hoang vu. Khi đó rơi xuống hẳn là không có người nghi ngờ. Đám người Bây ca lần lượt gật đầu. Lâu Sai lại hướng về Tiểu Ân giơ ngón tay cái. Tên tiểu tử này quả thật nghĩ không sai. Sau một lát, Bây Ca lấy thần lực kết tinh trong tổ ong ra, trừ 10 viên để lại ra thì chia đều cho mọi người. Hắc Long Vương tiến lên, chia số ma pháp tài liệu cùng với một số đạo cụ ma pháp bình thường tìm được thành 5 phần. Nhìn dáng vẻ của lão, cũng không phải đánh giá mấy thứ này sau khi chia đều bằng nhau, mà là thuần túy dựa theo sức nặng và lớn nhỏ mà chia. Đám người Bây Ca không khỏi hơi hơi nhíu mày. Hắc Long Vương và Tiếu Ân tự nhiên không coi trọng mấy thứ này, nhưng đối với ba người bọn họ mà nói nơi này không thiếu thứ tốt. Chỉ có điều nhìn Hắc Long Vương hào phóng như vậy, bọn họ cũng ngượng ngùng mở miệng. Mấy thứ này các người chọn trước, chúng ta đi đến nơi... tiếp theo. Hắc Long Vương thúc giục nói. Đám người Bây Ca tự nhiên nhìn ra Hắc Long Vương cũng không phải nói khách sáo, mà là thật sự không để ý mấy thứ này, cho nên cũng không khách khí tiến lên chọn 3 phần. Trong thời gian ngắn như vậy, bất kỳ ai cũng khó mà nói 5 phần này rốt cục là phần nào giá trị cao hơn, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào cảm giác mà đều tự lựa chọn một phần. Tiếu Ân cũng tùy tay lấy ra một phần, nhưng hắn không thu vào trong không gian mà nói với Á Long truyền kỳ trong biển rộng. Lâu sai, viên tỷ thủy châu ngươi sử dụng lúc chúng ta tiến vào, có đổi không? Lâu sai ngẩn ra, hỏi, người muốn nó làm gì? Đồ vật đó có vẻ hiếm có, cũng hết sức xinh đẹp. Ta muốn làm lễ vật tặng người khác. Lâu sai lộ ra vẻ giật mình, nói, ngươi muốn tặng cho Juliana phải không? Tiếu Ân im lặng nhìn lão một cái, sắc mặt hơi trầm xuống dường như trở nên có chút hung ác nham hiểm. Lâu sai vội vàng nói, Tiếu Ân, ngươi đã đồng ý đi cùng chúng ta, như vậy hỏi thăm chút thân phận và bạn bè thân quen của ngươi một chút cũng không coi là quá mức chứ. Tiếu Ân suy nghĩ một chút, khuôn mặt khẩn trương thả lỏng, chỉ có điều hắn lạnh nhạt nói, ta không muốn bất kỳ bạn bè thân thiết của ta gặp được điều gì bất ngờ hay phiền toái. Lâu sai vội vàng nói, ngài yên tâm. Ta cam đoan khi bọn họ ở trên biển rộng tuyệt đối sẽ không gặp được bất kỳ sinh vật đáy biển nào tấn công. Dứt lời, hắn lật cổ tay, lấy viên tỷ thủy châu tỏa ánh sáng màu bạc ra, nói, nếu ngài thích thú vật này, xin mời cầm lấy. Tiếu Ân nhận lấy, vuốt nhẹ một cái, cười nói, hạt châu xinh đẹp thế này Juliana nhìn thấy khẳng định sẽ vui mừng. Hắn ngẩng đầu lên nói, cảm ơn sự rộng rãi của ngài. Mấy thứ này cũng xin ngài cầm lấy. Dứt lời hắn đẩy một đống đồ vật mà Hắc Long Vương phân chia cho hắn đến trước mặt cho Lâu Sai. Lâu Sai đang định từ chối, chợt nghe Tiếu Ân thản nhiên nói, ta không muốn vô duyên vô cớ chịu ân. Lúc này lão mới cười khổ một tiếng, thu mấy thứ này xong, trong lòng cũng mừng thầm. Tuy nhiên lão cũng có chút tiếc nuối, đó là mất đi một cơ hội tốt kéo gần quan hệ với Tiếu Ân. Mọi người sửa sang lại một chút, sau đó rời khỏi bình đài này, chậm rãi lần mò tới con mồi kế tiếp. Nhưng mà bọn họ cũng không biết, sau khi bọn họ rời đi, không gian hư vô lập tức xuất hiện một người. Đó là Vô Danh. Hắn ở gần đó quan sát một chút rồi lập tức đi tới trung tâm căn phòng đá bên dưới cung điện, tay bắt đầu dựng ma pháp trận. Nếu có Hắc Long Vương ở đây khẳng định có thể phát hiện, đây là một truyền tống trận. Vô Danh động tác rất nhanh thuần thục hoàn thành mọi công tác. Sau đó đưa vào trong một cỗ năng lượng kích hoạt ma pháp trận. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua phương hướng đám người Tiếu Ân rời đi, lập tức bước lên trước một bước, thân thể cứ thế bước vào trong hư không biến mất tăm. Theo một luồng hào quang màu vàng rực lóe lên, một vong linh quân vương trong không trung kêu thảm một tiếng, thân thể hắn bị hoàng kim võng giấu trong sương mù dày đặc trong không trung hoàn toàn vây khốn, cắn nát cuối cùng hóa thành hư ảo. Hồi lâu sau, Tiếu Ân và Hắc Long Vương truyền đến tin tức mọi thứ bình yên, hoàng kim võng trên trời lập tức thu lại, đám người Bây Ca đi tới giữa bình đài, bắt đầu cùng bọn họ thu thập mọi thứ trong mộ ngụy thần này. Từ sau khi sử dụng phương pháp này giành lấy thắng lợi đầu tiên, 5 người bọn họ liền dùng nó tiếp tục tiến hành săn bắt. Vì phòng ngừa để lộ tin tức, mỗi lần đều sử dụng hoàng kim võng bố trí bên ngoài. Tiếu Ân và Hắc Long Vương thì phụ trách tiến vào trong bình đài, ở bên trong tàn sát phần đông vong linh. Tuy nhiên bởi vì lần đầu tiên gặp được hai vong linh đế vương cho nên từ đó về sau bọn họ có ý tránh những bình đài lớn nhất mà hướng về một số bình đài cỡ trung tấn công. Hơn nữa sau khi mỗi một lần tiêu trừ bình đài, bọn họ chạy ra xa mấy trăm dặm rồi mới tiếp tục ra tay. Tuy rằng như vậy phiền toái rất nhiều nhưng đồng dạng lại an toàn rất nhiều. Dọc theo đường đi bọn họ gặp rất nhiều sinh vật vong linh. Tuy nhiên nhẫn ngụy thần được ba vị truyền kỳ lâu đời hợp lại tiêu tốn tài nguyên và nhân lực cả tinh cầu, lại phí mất mấy trăm năm mới chế tạo thành, cho nên dù sao cũng không giống bình thường. Không có một vong linh nào có thể phát hiện những tên mà bọn chúng gặp thoáng qua này chính là năm người sống sờ sờ. Một khi phát hiện được mục tiêu thích hợp, mấy người bọn họ bắt đầu phân công làm việc, liên tiếp lấy được chiến tích tối ưu. Tiểu Ân và Hắc Long Vương thực lực quả thật vượt qua ngang cấp. Bọn họ tiến vào trong bình đài liền như thể là hổ vào đàn dê, không có bất cứ kẻ nào có thể chống cự cường kích của bọn họ. Tuy nhiên, ở trong một loạt đợt tấn công sau đó, bọn họ chỉ gặp được cao thủ cấp đế vương một lần. Hơn nửa xem ra đó chỉ là một vong linh đế vương vừa mới tiến giai không lâu. Trong thế công như lang như hổ của hai người họ, đế vương này hết sức bi phẫn và uất ức, sau cùng bị mạnh mẽ đập chết. Mà càng làm cho hắn không thể tin được là cấm chú của hắn đều không thể phóng thích, càng không cần phải nói đến đồng quy vu tận cái gì. Khi bọn họ đánh chiếm ngôi mộ ngụy thần thứ 10, Hắc Long Vương đột nhiên đề xuất tạm thời trở về. Lý do của lão đương nhiên là tiến vào quá lâu, mọi người cũng có thu hoạch. Dưới loại tình huống này đương nhiên không nên tiếp tục ở lại. Đối với đề nghị này, đám người bay ca không chút dị nghị. Nói thật, lúc này bọn họ thu hoạch cũng đủ ngạc nhiên vui mừng. Trước khi tiến vào, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới không ngờ còn có thể đạt được thu hoạch như thế. Chỉ mỗi Tiểu Ân tràn đầy thâm ý nhìn Hắc Long Vương. Hắn hiểu được đây là Hắc Long Vương hấp thu năng lượng vong linh quá nhiều. Ở trong một thời gian ngắn đã không có cách nào hấp thu thêm, phải chờ tới khi năng lượng hoàn toàn dung nhập vào lĩnh vực thì lão mới tiếp tục giết chóc và thám hiểm. Mấy người bàn bạc xong xuôi hẹn trước nửa năm sau lại một lần nữa quay lại. Dựa theo biểu hiện của đám người bay ca, bọn họ dường như đã sắp xếp chuyện rời khỏi tinh cầu. Chỉ là thời gian bọn họ sống dài hơn Tiểu Ân rất nhiều lần, người nguyện đi theo bọn họ cùng rất nhiều, cho nên phải tìm một nơi thích hợp cũng là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên Tiểu Ân cũng không có nói chuyện mình có đại lục thần tạo ra, bởi vì hắn biết cho dù hắn hết sức mời mọc thì ba người này khẳng định cũng không đồng ý. Dù sao, bọn họ rời khỏi là không muốn phụ thuộc vào nữ thần ánh trăng. Một khi đã vậy thì làm sao còn có thể lựa chọn Tiểu Ân đây. Mấy người cẩn thận dọc theo đường cũ trở về. Tuy rằng bọn họ đã ở trong không gian thần bí này đi theo một phương hướng xa mấy vạn dặm, nhưng ánh mắt nhìn đến vẫn là một mảnh vô biên vô hạn bình đài lơ lửng. Bởi vậy có thể thấy được từ khi thế giới này sinh ra có biết bao nhiêu ngụy thần bị tai ương ngập đầu, cuối cùng cũng phải đến nơi đây. Trải qua không biết bao nhiêu năm phát triển mới hình thành một thế giới vong linh vô biên vô hạn như thế này. Chỉ có điều nghĩ lại vũ trụ rộng lớn và thời gian từ xưa đến nay, có thể thấy được quy mô như thế cũng không tính là gì. Trải qua một đường tiềm hành, bọn họ thuận lợi về đến nơi đã xuất phát. Sau khi Hắc Long Vương lấy ra một giọt máu tươi, bóng dáng mọi người lập tức biến mất. Bạch quang lóe lên, bọn họ đã về tới tinh cầu quê hương. Tuy rằng mất đi tỷ thủy châu của Lâu Sai nhưng những người này không ai là không thần thông quảng đại. Chỉ một chút nước biển và áp lực căn bản không có khả năng tạo thành uy hiếp gì với bọn họ. Sau khi rời khỏi biển rộng, Tiểu Ân và Hắc Long Vương kết bạn đi trước. Đám người bay ca nhìn bóng bọn họ rời đi, trong lòng đều thấy xúc động. Nếu không có nữ thần ánh trăng đột nhiên giáng lâm, chỉ sợ trong một thế hệ này hai người bọn họ chính là nở mày nở mặt nhất. Đương nhiên nếu để cho bọn họ biết tuổi thực tế của Hắc Long Vương, tuyệt đối sẽ không có cảm tưởng như vậy. Tiểu Ân và Hắc Long Vương thông qua truyền tống trận bình thường trực tiếp quay về thượng cổ truyền tống trận. Đây là chỗ tốt có được thượng cổ truyền tống trận. Nếu không ở truyền tống trận bình thường đừng mơ tìm được tọa độ thượng cổ truyền tống trận. Ta muốn đi luyện hóa năng lượng hấp thu được. Hắc Long Vương khẩn cấp nói, lúc này đây thu hoạch quá lớn. Nếu là cứ làm như vậy liên tục 10 lần, mỗi một lần đều thu hoạch như vậy, chỉ sợ ta tiến giai ngụy thần là một việc nắm chắc. Tiểu Ân khẽ gật đầu, trong lòng tính toán một chút. Hơn 10 lần có thể khiến lĩnh vực và tín ngưỡng lực hoàn toàn dung hợp sao?